Vân Long Phá Nguyệt, chương 174, dư thừa hai người. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sắc trời thượng sớm, quốc sư phủ Minh đón lại một cái sáng sớm. Gậy trúc xanh tươi, trúc canh di nhân, phủ ngoài, cũng đứng thẳng hai người. Tưởng là sáng sớm đi ra, Minh Phong hai tay vén ở ngực, dài nhỏ phượng mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt phía dưới cũng có lưỡng đạo rõ ràng xanh tím. Có thể thấy được đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, mà hắn tâm tình lúc này cũng bởi vì này hai người. Không tự chủ được biến cực kém. Các ngươi đến thực sớm a, quốc sư còn không có tỉnh đâu. Hắn lạnh lạnh mở miệng. Này hai người sáng sớm sẽ đã quấy dày hắn tốt đẹp giấc ngủ. Ngày hôm qua cùng quốc sư nói chuyện tận bán trễ. Hắn còn tại mơ hồ đâu. Minh Phong, ta chỉ là tới nhìn xem Thanh Hàn. Lê Hân biết hắn bởi vì chính mình đối Vân Tâm Nhược sở tác sở vi. Đối chính mình có chút oán hận, nhưng là sự tình đều đã qua đi. Hắn còn muốn nhớ như vậy Thanh sao? Huống hồ Thanh Hàn thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Đi qua hết thảy, sớm hẳn là buông xuống. Mà hắn này làm huynh đệ tất nhiên là muốn sáng sớm đến thăm hắn. Chính là, ở của hắn đáy lòng nhưng cũng ẩn ẩn muốn gặp đến một cái nhân. Nhưng là này ý tưởng, lại còn không có minh tế đứng lên, đã bị hắn bỏ qua rồi. Kia nàng đâu, Minh Phong chỉ Vân Thiển Y, từ biết quốc sư vẫn chưa muốn thú Vân Thiển Y khi. Hắn liền đối này nữ nhân hảo cảm hảo vô, trước kia còn đối nàng Phách Nguyệt đứng đầu thân thể có chút băn khoăn. Hiện tại nhưng là không có gì cảm giác, ta đến xem của ta tam muội. Vân Thiển Y cúi đầu phía dưới. Nhìn chính mình mũi chân, nói ra chính mình lý do, trời biết, nàng không phải nhìn cái gì Vân Tâm Nhược, của nàng mục đích vốn là Tiêu Thanh Hàn, từ ngày ấy Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược ở chính mình trước mặt đột nhiên biến mất. Lòng của nàng liền rối rắm thành một đoàn, mười nay mai nàng lo lắng hắn, thực không dưới nuốt, thật vất vả, phán đến của hắn trở về, nàng muốn thấy hắn một mặt, xác định hắn bình an mới yên tâm. Lê Hân chuyển khẩu nhìn về phía Vân Thiển Y, ngực xuất hiện mặt chua xót. Ngày gần đây đến, hắn cùng với Thiển Y đi thập phần gần, nhưng là Thiển Y trong lòng, khẩu là sở nhớ thương chỉ có Thanh Hàn. Hắn đã sớm rõ ràng, lại vẫn là không thể nhận, hiểu được cùng nhận, hướng đến đều là hai việc khác nhau. Hắn không phải thần, hắn có cảm tình, hắn sẽ đau lòng, hắn cũng sẽ luyến tiếc. Minh Phong nâng dương mắt. Của hắn ánh mắt thật đúng là có chút toan a, nói kia nói nhảm nhiều làm cái gì? Làm điều thừa, dối trá hoàn toàn, hắn ra tiểu nhược nếu cùng của nàng quan hệ không có tốt như vậy đi. Muốn nhìn quốc sư liền nói thẳng thôi, tìm cái gì lấy cớ không được, không nên tìm như vậy làm cho người ta không thoải mái lấy cớ. Các ngươi không phải muốn xem quốc sư cùng tiểu nhược nếu sao? Đứng ở chỗ này làm cái gì? Hắn xoay người, lại quay đầu xem hiện ngoài cửa hai cái đầu gỗ. Trước kia đại tướng quân đến quốc sư phủ hướng tới là mặc kệ người khác. Có thể đánh thẳng về phía trước, khi nào thì biến thành như vậy. Phải đợi hắn lĩnh, nữ nhân, quả thực hại người rất nặng. Đi theo Lê Hân phía sau, nhìn kia như hỏa liên nở rộ hồng y, Vân Thiển Y trái tim nhảy lên tốc độ càng ngày mau. Nàng sẽ nhìn thấy hắn. Mười ngày tưởng niệm, rốt cục có thể đã xong. Minh Phong, Thanh Hàn hiện tại ở nơi nào? Lê Hân đột nhiên hỏi. Thủy Tâm Tiểu Trúc, Lê Hân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xoa nhẹ một chút hai mắt của mình. Mở miệng trả lời, chờ bọn hắn đến, hắn còn muốn trở về ngủ bù đâu. Thủy Tâm Tiểu Trúc, hảo cái tên, Vân Thiển Y ôn nhu tán thưởng nói. Đó là đương nhiên, Minh Phong có chút tự hào. Người này tử nhưng là tiểu nhược nếu khởi, bất quá lúc trước hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Nhớ khi đó Thủy Tâm Tiểu Trúc vừa mới chuẩn bị cho tốt. Hắn nói muốn tưởng cái tên, kết quả Vân Tâm Nhược liền thật sự nổi lên này Thủy Tâm Tiểu Trúc. Nghe qua còn rất cảm giác, bất quá hỏi nàng nguyên nhân khi, lại thiếu chút nữa làm cho hắn hộc máu mà chết. Nàng nói, Thủy, bởi vì nơi này có Thủy. Tâm, bởi vì trong nước có tâm dương thảo, quả thực chuẩn xác, quả thực đơn giản, nhưng là đáng chết nhất là kêu đi ra thế nhưng đặc biệt dễ nghe. Nghe được Phân Tâm Nhược cái tên, Lê Hân thân thể cương một chút, cái kia nữ nhân vì sao đến bây giờ, hắn vẫn là không thể quên, vẫn rõ ràng nhớ nàng cặp kia từng ảnh ngược quá chính mình bóng dáng hai mắt. Hay không, là chính mình đối hắn quá mức áy náy. Còn có, cái gì vậy chậm rãi miêu tả sinh động, mà loại này này nọ, làm cho hắn có chút bối rối cảm, tựa hồ muốn mất đi một loại có thể cùng sinh mệnh so sánh với gì đó. Cho nên, hắn không nghĩ, cũng không dám tưởng, cách chương.